nếu như chính diện giao phong, còn không bằng hắn tự sát đi còn sướng hơn. Nhậm Tinh Hà tim đập thình thịch, người này không ngừng tiếp cận, hắn càng lúc càng thấy áp lực trầm trọng. Ngay lúc này, một viên đá trong tay Nhậm Thương Khung đột nhiên bắn ra. Xuy, viên đá mang theo tiếng xé gió dữ tợn, trực tiếp đập mạnh vào một cành cây đại thụ. Cành cây kia bị hòn đá này làm chấn động, từ trên đó rớt xuống một cánh tay máu me đầm đìa. Cánh tay này bị một sợi dây thừng cột chặt, không thể lay động, huyết nhục mơ hồ, trông dữ tợn vô cùng. Phảng phất như đang vẫy tay về phía trước, người tới một thân áo trắng, ở trong bóng đêm nhìn rất rõ ràng. Nhìn diện mục người này bất quá khoảng 30 tuổi, nhưng đôi mắt giống như chim ưng, gắt gao nhìn vào cánh tay bị đứt kia, cánh tay vừa thô vừa béo này, không phải là cánh tay của lão ngũ thì của ai nữa. Bạch Y Nhân trong lòng trầm xuống, cho tới giờ khắc này, hắn mới thật sự tin tưởng, đồng bạn xác thực đã gặp phải bất trắc, khẽ kêu một tiếng, ngữ khí âm trầm nói, ta biết các ngươi trốn ở chỗ này. Muốn giả thần giả quỷ đúng không? Dám giết bốn huynh đệ của ta. Tốt, tốt, tốt, hôm nay hạ mỗ ta nếu để cho các ngươi chạy thoát khỏi phiến rừng rậm này, ta sẽ không mang họ hạ nữa. Khẩu khí người này tuy rất chậm, nhưng trong đó chứa đầy cừu hận cùng sát khí. Lời vừa dứt, khí thế kinh người kia liền hướng bên trong rừng rậm xông tới. Cách chương.